Chương 12, tụ chúng đổ nướng. Những ngày tiếp theo, Xích Thủy bắt đầu tấp nập xuất nhập tại Thiên Vân Môn Thương Minh. Nàng đem ngưng luyện được trận kỳ trừ chính mình lưu mấy bộ bên ngoài, còn lại đều bán cho Thương Minh, một bộ phận dùng để đổi lấy càng nhiều chống không trận kỳ, một phần khác thì đổi mua sắm thượng phẩm ngưng khí đan. Bởi vì hiện tại đem phần lớn thời gian đều tiêu vào luyện trận lên, nàng tu hành tốc độ vốn là chậm, thời gian tu hành giảm bất liền càng là theo không kịp lúc trước, đành phải phục lấy đan dược phụ trợ tu hành. Dạng này tức rèn luyện luyện trận kỹ thuật, lại không có rơi xuống tu vi, có thể nói một công đôi việc. Cứ như vậy đi qua 3 tháng, thời gian trôi mau, lại là một năm thu đi vào. Xích Thủy nhàn tản, vừa ý đứng tại sườn núi, thái độ nhàn nhã, gió thu nhu hòa theo trên mặt nàng mơn trớn, kéo theo sợi tóc có chút bay lên, đưa tới từng tia mát mẻ. Chợt có một mảnh vàng nóng lá cây, tránh thoát đầu ca nhờ trói buộc, trong gió bay múa một phen, huyễn rực rỡ rơi vào đại địa ôm ấp tờ. Xích Thủy nhìn phương xa, đem cái này vô tận sắc thu thu hết vào mắt, thật lâu, chỗ mới lên đường hướng cùng Tần Tương bọn họ ước định địa phương đi đến. Kia là một cái yên tĩnh tĩnh mịch tiểu sơn cốc, nhàn nhạt mây mù đưa nó bao phủ, một dòng suối nhỏ theo bên cạnh con suối theo mà qua, suối nước chậm rãi chảy xuôi, đem bên dòng suối phần lớn đá cội cọ rửa sạch sẽ mượt mà. Xích Thủy đi vào bên dòng suối nhỏ, liền gặp Tần Tương đã chọn tốt địa phương, ngồi ở một bên, thấy Xích Thủy đến, bận bịu vây gọi để tốt qua đi. Xích Thủy đến gần xem xét, đúng là một cái đồ nướng nơi tốt, nơi đó trống ra một mảnh đất, bên cạnh vây quanh mấy viên không lớn không nhỏ đá cuội, một viên đá cuội thượng còn trưng bày mấy cái mới mẻ rửa sạch đã mổ bụng cá, xem ra, đây đều là Tần Tương thành quả lao động. Xích Thủy tùy ý sát bên một khối đá cuội ngồi xuống, nhìn xem đối diện, Tần Tương thân mang trong môn áo xanh, đầu kéo linh vân búi tóc, chỉ nghiêng cắm một chi khắc hoa bích ngọc trâm, còn thừa sợi tóc tán ở phía sau, có vẻ thanh linh mà cao khiết. Chỉ gặp nàng hai tay trống ở phía sau, ánh mắt lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn cái gì đấy? Xích Thủy hiếu kỳ. Tề sư huynh đã tại này mở động phủ đâu? Liền ở bên cạnh trong tiểu cốc. Thần Tương giải thích nói. Ô, Xích Thủy nghe xong, thật có chút hiếu kỳ, bắt đầu bốn phía dò xét. Đúng là cái tu luyện nơi tốt. Tề đại ca làm sao tìm tới nơi này cái này nha, người muốn đi hỏi hắn. À, anh ta trở về. Xích Thủy quay đầu, xem xét, chính là Tần Ngọc trở về, cũng là một thân áo xanh, trong tay ôm một đống lớn đồ vật. Đợi đến gần, Xích Thủy mới nhìn đến trong ngực hắn tất cả đều là cây nấm rau dại chờ trong núi thổ đặc sản. Hắn đầu tiên là hướng về Xích Thủy gật gật đầu, sau đó liền tuyển một viên tới gần bên dòng suối đá cuội, đem trong ngực đồ vật toàn bộ buông xuống, ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhất nhất rửa sạch. Xích Thủy muốn tiến lên hỗ trợ, đi bị Tần Tương kéo lại, "Đừng, chúng ta đã phân hảo công, ngươi à, liền đợi đến giúp chúng ta nướng liền thành." "Không phải đâu." Xích Thủy có chút dở khóc dở cười, thật sự là phục hắn luôn rồi nhóm. Kia Tề đại ca đi đâu? Tần Tương hướng về một phương hướng nhìn một chút, đi kiếm củi lúa. Thật có các ngươi Xích Thủy phục. Không bao lâu, liền gặp Tề Tuấn trở về, trong tay ôm một đống lớn bó củi, để ở một bên, tại Xích Thủy một bên đá cội bên trên ngồi xuống, vừa cười nói, đã sớm nghe Tần Tương nói, ngươi nướng ăn ngon nhất, luôn luôn không có cơ hội, hôm nay ta có thế không thể bỏ qua. Không có vấn đề, đợi chút nữa ngươi liền xem ta. Xích Thủy gật đầu, thuận miệng hỏi, đúng rồi, Tề đại ca. Chỗ này thế nhưng là chỗ tô tờ, ngươi làm sao tìm được? Nhìn xem mới từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về Tề Tuấn, đen, nhưng thân hình càng thêm thẳng tắp, anh tư bừng bừng phân chấn, một bộ xanh đen sắc cám văn cẩm y đi, càng là nổi bật lên hắn anh Tuấn phi phạm. Rõ ràng bộ mặt hình dáng, khoe miệng có chút dương lên, thâm thúy đôi mắt lộ ra một chút cương nghị, cái này Xích Thủy mới gặp mang theo sán lạn cười to sáng sủa đại nam hải đã bắt đầu đi hướng thành thủ. Tề Tuấn cười hắc hắc, ngón tay hướng hắn mi tâm chỉ tay, Xích Thủy thuận nhìn sang. Mới phát hiện mi tâm của hắn nhiều một cái giống như liêm đao nhạt đồ án màu xanh, ước chừng nhỏ chừng đầu ngón tay, đồ án hình dáng rõ ràng, biên giới có điểm điểm thanh quang, hình như có cường đại linh khí dục dâng lên mà ra. Xích Thủy lập tức giật mình không nhỏ, khế ước thú hơn nữa còn là huyết khế, phải biết, một vị tu tiên giả, cả đời ở trong chỉ có thể cùng một con yêu thú ký kết huyết khế, cũng chính là huyết khế chỉ có thể ký kết một lần. Nghe được Xích Thủy tiếng hô, Tần Ngọc Tần Tương cu nở dê nhìn qua. Mặc dù bọn họ đã thấy qua cái kia đồ án, bất quá bọn hắn đồng thời không có nhìn thấy Tề Tuấn khế ước thú là dạng gì đều là một mặt hiếu kỳ. Huyết khế A là dạng gì yêu thú, thế mà có thể để cho Tề Tuấn đem trong cuộc đời một lần duy nhất huyết khế dùng hết. Tề Tuấn đón đám người đồng loạt ánh mắt, mỉm cười, ngón trỏ tay phải hướng mi tâm một điểm, hô, cổ giả thú. Lập tức, hắn cái chán đồ án thanh ánh sáng đại thịnh, một cỗ cường hãn linh khí từ đó bắn ra, ngừng ở giữa không trung, kia linh khí thanh sáng long lánh. Lóa mắt trước mắt, nhưng chỉ là một cái trước mắt, huyễn rực rỡ qua đi kia thanh quang bắt đầu dần dần biến mất, từ đó yêu thú thân ảnh bắt đầu hiện hiện ra, cho đến hoàn toàn rõ ràng. Xích Thủy chỉ thấy yêu thú kia thân hình giống như người, có phân thấp, chỉ có nàng thân cao một nửa không đến, toàn thân làn da hiện lên màu xanh đen, bọc lấy một kiện cùng màu áo tay ngắn váy, kia y phục thượng sóng linh khí, phía trên cùng loại cây dây gai rườm ra mà thần bí đường vân lúc gần lúc hiện, linh động dị thường, chân đạp cùng màu dày vải, QNZ có từng tia linh khí quấn quanh. Nó đầu lâu khẽ nhúc nhích, phía bên phải nhọn trên lỗ tai đeo một cái vòng tròn, nhẹ nhàng lắc lư. Trên đầu đồng thời không đầu phát, khuôn mặt QNZ giống như người, chỉ là mắt như chuông đồng, mặt không hề cảm xúc bên trong mang theo một chút dữ tợn. Làm người khác chú ý nhất là, trong tay của nó cầm một thanh cùng là màu xanh đen liêm đao, cùng Tề Tuấn trên trán đồ án giống nhau như lúc, chỉ là thanh này liêm đao trôi càng dài, ước chừng cao đến một người, nhìn qua, tựa như là một cái 3 tuổi đứa trẻ cầm một mặt người trưởng thành mới có thể gánh được động đại kỳ, cổ quái mà đột ngột. Kia liêm đao bởi vì trôi nguyên nhân, thật cao treo tại đỉnh đầu của nó, mặt đao thượng khắc rõ cùng y phục thượng đồng dạng thần bí đường vân, lưỡi đao mỏng như tơ mỏng, một vòng hàn quang chợt lóe lên, thấm lòng người phách. Sự xuất hiện của nó, triệt để cơ hở nở động Xích Thủy bọn người. Các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú, nhưng cho dù là dạng này, các nàng cũng đều biết yêu thú này, tuyệt đối không phải phổ thông yêu thú. Kia linh khí, thần thái kia, mặc dù không biết nó thần thông đến cùng như thế nào, nhưng đã như thế giống như người, có thể thấy được là không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Chỉ thấy nó dừng ở không trung, trên dưới trái phải nhìn một chút, hơi hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay lúc đó lại trở nên mặt không hề cảm xúc, tay nắm lấy chuôi này liềm đao tượng trên mặt đất giống như hướng xuống giẫm một cái, hóa thành một cỗ thanh quang, nháy mắt lại không có vào Tề Tuấn mi tâm. Tề Tuấn có chút bất đắc dĩ hướng đám người cười cười, giải thích nói, nó thấy không có không đánh, trở về. Xích Thủy bọn người là vô cùng ngạc nhiên, thật lâu, chỗ kịp phản ứng. Tất cả mọi người là mắt mang ghen tị, Xích Thủy càng là hiếu kỳ, hỏi, Tề đại ca, ngươi làm sao thu phục nó? Tề Tuấn đem đầu dương lên, chỉ vào một cái phương hướng, ngay ở phía trước cách đó không xa, ta gặp được nó thời điểm nó ngay tại tiến lên giai, năng lực bị phong ấn hơn phân nửa, ta cùng nó bác đấu một trận, rốt cục hàng phục nó. Mặc dù Tề Tuấn nói đến hời hợt, nhưng Xích Thủy bọn người biết, Tề Tuấn khẳng định cũng là đi qua một phen nguy hiểm sinh mệnh gian khổ bắt đầu. Nơi này cũng là nó tìm tơ y. Tề Tuấn lại dùng tay sờ lên cái chán, cái này đồ án muốn một tháng, nó cùng ta hoàn toàn tâm ý tương thông sau mới có thể biến mất, hiện tại có phải là rất quái lạ không có a, rất đặc biệt. Tần Tương trước hết nhất kịp phản ứng, lắc đầu nói, Xích Thủy cùng Tần Ngọc cũng đồng ý giống như nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hắn dường như thở dài một hơi, cầm qua bên cạnh đặt vào bó củi, trồng chất ở trung ương, một cái hỏa cầu thuật. Châm, sau đó hét lên, bắt đầu, ta liền đợi đến ăn. Xích Thủy nghe, bắt đầu theo trong túi chữ vật lấy trước ra từng cái gia vị bình, tiếp lấy xuất ra một cái dây kém giá đỡ, gác ở bó tuổi phía trên, lại lấy ra một phần nàng trước khi đến đi trước phiên chơ mua một phần thích hợp đồ nướng thịt thú vật, bắt đầu đặt ở trên kệ chuyên tâm nướng. Tần Ngọc Tần Tương thì nghe Tề Tuấn tâm tình hắn bên ngoài làm nhiệm vụ trải qua, cùng gặp phải một phần chuyện lý thú. Thu gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đi bọn họ vui sướng tiếng cười. Một phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Xích Thủy bên cạnh vội vàng bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện, chỉ chốc lát sau, liền gặp từng tia hương khí truyền đến, gây đến bọn hắn ánh mắt liên tục hướng trên kệ tô lại, nàng nhìn càng là vui vẻ không thôi. Đợi đa nửa nờ dê chi nờ, Xích Thủy đem phân cho đám người, chính mình cu nờ dê cầm một chuỗi ngồi xuống, hưởng thụ thức ăn ngon. Đón lấy, nàng lại nướng cá, cuối cùng, đem Tần Ngọc tìm trở về một phần sơn chân rau dại phóng tới trên kệ, nàng hôm nay sống xem như làm được hồi cuối. Đúng rồi, các ngươi biết không 10 năm một lần luyện khí kỳ đệ tử tông môn thi đấu liền muốn bắt đầu, trước lúc này, chúng ta thiên vân môn trong môn sẽ có một trận tiểu bỉ, lập tức liền có thế lấy báo danh. Tề Tuấn đầu tiên là ăn như hổ đói một phen, đợi trong bụng có chút ngọn nguồn về sau, mới nhớ lại chuyện này, cùng bọn hắn nói. Tiểu bỉ là trong môn hàng năm mùa thu cũng sẽ có trong môn so tài sao. Tần Ngọc chuyển địa đầu, nhìn xem Tề Tuấn, nghi hoặc mà hỏi thăm. Cũng vậy, đều là giống nhau so tài. Chỉ là lần này luyện khí kỳ đệ tử nếu như tại trong tỷ thí có thế đoạt được trong môn trước 10, thì trừ trong môn sẽ ban thưởng một kiện thượng giai pháp khí bên ngoài, còn muốn tại sau 3 tháng tham gia 3 tông 3 môn tông môn thi đấu. Nói đến đây, Tề Tuấn dừng lại một chút, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Tần Ngọc đám ba người, hỏi, các ngươi biết vì sao lại cử hành tông môn thi đấu không? Vì cái gì? Xích Thủy lòng hiếu kỳ lớn nhất, nhất hỏi trước, chán ở dê lẽ lại còn có nội tình gì tin tức bởi vì lần này thi đấu. Đem quyết định 2 năm sau 3 tông 3 môn tiến vào hoàng giai bí cảnh danh lạch. Tề Tuấn nói xong, lấp một mảnh nướng xong cây nấm đến miệng bên trong, chậm rãi nhai nuốt lấy. Hoàng giai bí cảnh Tần Ngọc nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút, không có nghe người ta nói qua, không có ấn tượng. Thần Tương cũng là một mặt tò mò nhìn Tề Tuấn. mà Xích Thủy thì là nhớ tới sảng khoái nàng đi thiên tài các lúc, vị tiền bối kia nhắc tới thiên cực lão nhân, nàng đạt được kia đoạn trúc tiết chính là hắn tại địa giai bí cảnh tìm thơ y, một cái địa giai bí cảnh, một cái hoàng giai bí cảnh, chán ở dê lẽ lại cả hai có quan hệ gì hoàng giai bí cảnh, ở vào nhất phía nam khu ma tông cùng bích hồn tông ở giữa đại hạc gốc. Các ngươi về sau sẽ còn nghe được huyền giai bí cảnh, địa giai bí cảnh, thiên giai bí cảnh, chung bốn đại bí cảnh. Tề Tuấn đem trên tay cây nấm giải quyết hết, bắt đầu hướng bọn họ giải thích, cái này bốn đại bí cảnh đều là tại thời kỳ thượng cổ cuối, thượng cổ tu sĩ thế giới này linh khí càng ngày càng mỏng manh, rất nhiều linh thảo trưởng thành chậm chạp. Bọn họ sầu lo, về sau tu sĩ chỉ sợ càng ngày càng khó tìm kiếm được thỏa mãn năm linh thảo, lấy chế thành tiến giai đan dược, chỉ sợ tiến giai sẽ càng ngày càng khó khăn, cho nên tụ tập đông đảo tu sĩ cùng một chỗ thành lập bốn cái bí cảnh, đem tu sĩ tiến giai đan dược cần thiết linh thảo phân biệt rời vào trong đó. Cái này bốn cái bí cảnh sẽ hấp thụ ngoại bộ một bộ phận linh khí, lấy dùng bí cảnh nội linh thảo có thể nhanh chóng sinh trưởng. Đồng thời bí cảnh bên ngoài đều sắp đặt cấm chế lợi hại, bình thường là không cách nào mở ra, chỉ có đến nhất định niên hạn, nó cấm chế sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, khi đó muốn đi vào hoàng giai bí cảnh, liền nhất định phải tại cấm chế chỗ yếu nhất, 10 vị nguyên anh tu sĩ liên thủ, liền có thể đột phá cấm chế, đem người đưa vào bí cảnh bên trong, nhưng một lần mở ra, cũng chỉ có thể đưa 60 người vào trong. Mà thiên giai bí cảnh, địa giai bí cảnh, huyền giai bí cảnh, thì nhất định phải đạt được chuyên môn ngọc phù mới có thể đi vào, các ngươi về sau sẽ từ từ hiểu rõ. Tề Tuấn dừng lại một chút, xuất ra thủy hồ lô uống một hớp lớn, mới nói tiếp đi, cái này hoàng giai bí cảnh, chính là chỉ có luyện khí kỳ đệ tử mới có thể tiến nhập, bên trong sinh trưởng luyện chế trúc cơ đan cần thiết các loại linh thảo, đương nhiên QNZ còn có một số tương đối chân quý cái khác linh thảo, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể có được thượng cổ tu sĩ lưu lại cổ bảo, pháp quyết các loại vật phẩm. Hắn nói đến đây lúc cười cười, đương nhiên, có bực này chỗ tốt, khẳng định cũng là nương theo lấy cao phiêu lưu, những linh thảo kia càng là chân quý, liền có càng là yêu thú lợi hại thủ hộ, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Mà những cái kia cổ bảo, pháp quyết các loại vật phẩm, trên vạn năm đến, có đông đảo tu sĩ vào trong, có thế có thu hoạch ít đến thương cảm, ở trong đó không chỉ có thượng cổ tu sĩ thiết trí cảm ấy, hung trợn. Càng là muốn đối mặt đồng thời tiến vào cái khác tông môn đệ tử cấp đoạt, chính là quen biết đồng môn người, cũng phải muốn phòng phạm thất phân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Ngọc cùng Tần Tương, nói ra, các ngươi lần này nếu có thể tại trong môn tiểu bỉ chúng được trước 10, sẽ có được một kiện thượng giai pháp khí, như tại sau 3 tháng tông môn thi đấu chúng được trước 10, thì trong môn sẽ ban thưởng trúc cơ đan một viên, vậy các ngươi về sau trúc cơ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn sang Xích Thủy, mặt lộ rêu rêu nói, tiểu muội, ngươi mới luyện khí kỳ 7 tầng, liền đừng nghĩ. Xích Thủy nghe xong, lập tức phiền muộn. Nghe nửa ngày, nguyên lai đều không mắc mớ gì đến nàng không mang dạng này kỳ thị luyện khí kỳ 7 tầng, bất đắc dĩ, đành phải nắm lên một chuỗi cùng loại mộc nhị sơn chân, hung hăng cắn một cái, mượn cơ hội cho hả giận. Đám người QNZ nhất thời trầm mặc lại, chuyên tâm giải quyết còn lại sơn chân. Đợi đám người ăn uống no đủ, thanh thản bày tại đá cuội bên trên, vàng óng ánh ánh nắng chiếu xéo đại địa, vẩy trên người bọn hắn. Ấm áp thu gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến nhẹ nhẹ thanh lương, sao sinh hài lòng an nhàn. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ đám mây, Tần Ngọc đám ba người mới lưu luyến không rời cáo biệt Tề Tuấn, cùng một chỗ trở về Thiên Vân Môn. Tại lại mặt trên đường, Xích Thủy hỏi Tần Ngọc Tần Tương hai người, các ngươi quyết định muốn đi tham gia trong môn tiểu bỉ sao? Hai bọn họ đồng thời nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt có chút ngưng trọng. Xích Thủy nghĩ nghĩ, cũng thế, bọn họ đều đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, trúc cơ đan đối sự cám dỗ của bọn họ tuyệt đối là rất mạnh. Chỉ là dụ hoặc càng mạnh, gặp phải cạnh tranh cũng liền càng kịch liệt, cho dù là luận bản so tài, cũng là có khả năng sẽ thụ thương thậm chí mất mạng. Mặc dù bây giờ giống như không có nàng chuyện gì, nhưng Tần Ngọc Tần Tương xem như nàng hiện tại bằng hữu tốt nhất, nàng cũng muốn có thể trợ giúp bọn họ, có lẽ, nàng có thể đi trở về nhìn xem có cái gì nàng có thể luyện chế ra tới pháp trận.